Chương 354, Hồ Cả Vị. Ha ha, Nguyệt, ta đã sớm đoán được ngươi muốn hỏi đệ tam hổ cả bọn họ chiến sự. Nghe được Cụ Trí Hạ Nguyệt vấn đề, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ rảo hoạt cười cười, chợt nàng liền ở trong tay vô căn cứ biến ra khỏi một quyển tình báo quyển trục đến, nói ra, Nguyệt, đệ tam hổ cả đại nhân bọn họ chiến sự, là tất cả nhận thôn đều muốn chú ý tiêu điểm. Cho nên, từ lúc đệ tam hổ cả bọn họ mới vừa giao thủ thời điểm, thì có bóng tối bộ phận ở bên cạnh ghi lại đệ tam hổ cả đại nhân bọn họ chiến sự. Hiện tại, ta liền đem tình báo quyển trục giao cho ngươi, chính ngươi tự mình xem một chút đi. Được Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ vừa dứt lời, Ủ Trì Hạ Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu hồi phục, tiếp lấy liền từ Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ trong tay nhận lấy tình báo quyển trục. Liên như cùng Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ mới vừa nói giống nhau, đệ tam hổ cả, đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả đều là ngạo thị nhận giới tuột cùng tồn tại, bọn họ chiến sự tự nhiên muốn chịu đến rất nhiều nhân thôn, thậm chí còn rất nhiều quốc gia quan tâm. Thậm chí, nhận giới cá biệt nhận thôn cùng quốc gia, chính là xem mỗi cái nhận thôn ảnh thực lực như thế nào, mới có thể làm ra tuyển trạch, rốt cuộc là dựa vào cái nào nhận thôn. Cho nên, đệ tam hổ cả bọn họ chiến sự, không chỉ có là đệ tam hổ cả bọn họ cá nhân vinh nhục thành bại, càng là tượng trưng cho một cái nhận thôn thực lực lúc này, đệ tam hổ cả có thể liên thủ đệ tử của mình Orochimaru, chiến thắng đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả, cố nổ hạ thôn uy thế không thể nghi ngờ muốn tại nhận giới tăng lên nữa vài phần. Hơn nữa, đệ tam hổ cả độc thân đối chiến đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả chuyện tích, càng là muốn tuyên dương tại nhận giới hồi lâu. Sợ rằng, từ cổ nổ hạ thôn chiến sự sau khi chấm dứt, đệ tam hổ cả thanh danh liền muốn uy chấn toàn bộ nhận giới, dù sao có thể độc thân đối kháng đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả đệ tam hổ cả, đã ngồi vững vàng nhận giới đệ nhất cường giả vị trí. Thế nhưng, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt xem lướt qua bắt đầu tình báo trong tay trong quyển trục, trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện lên một vẻ khiếp sợ thần sắc. Không sai, ở Uchiha Nguyệt xem sơ qua tình báo quyển trục trong, đích thật là ghi chép đệ tam hổ cả độc thân đối kháng đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả chuyện tích. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, tình báo quyển trục bên trong chủ yếu ghi chép, dĩ nhiên không phải đệ tam hổ cả biểu hiện, ngược lại là đệ tam hổ cả đệ tử. Cũng chính là tam nhận chi nhất Orochimaru cường thế biểu hiện căn cứ tình báo trong quyển trục ghi chép, Uchiha Nguyệt biết được đệ tam hổ cả bọn họ mới vừa chiến đấu đến cùng nhau thời điểm, là đệ tam hổ cả độc thân lực gáp đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả. Nhưng mà, các lộ hủy chưa đến Orochimaru tham gia đến trong chiến sự về sau, đệ tam hổ cả cư nhiên ẩn cư ở tại phía sau màn, để Orochimaru tiếp tục gáp chế rơi vào hoàn cảnh xấu đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả, cuối cùng Orochimaru dựa vào tự thân thực lực cường hãn, bại lui đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả hai gã ảnh cấp cường giả. Tình báo trong quyển trục chủ yếu ghi lại Orochimaru cường thế, rốt cuộc là vì cái gì sau đó, ở Uchiha Nguyệt xem hết tình báo quyển trục, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hắn liền ở trong lòng yên lặng phân tích nói. Dựa theo lẽ thường mà nói, tình báo trong quyển trục hẳn là chủ yếu ghi lại đệ tam hổ cả cường thế, dù sao đệ tam hổ cả mới là cổ nổ hạ thôn người cầm quyền. Thế nhưng, chỉ là xem tình báo trong quyển trục ghi lại nội dung nói, người thường khả năng tưởng Orochimaru thực lực cường thế, cuối cùng dựa vào hắn bại lui đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả. Lẽ nào, là đệ tam hổ cả bày mưu đặt kế những cái này ám bộ như vậy ghi chép sao? Chẳng lẽ, đệ tam hổ cả đã chuẩn bị thối vị nhượng chức, tuyển trạch kế thừa hổ cả vị thí sinh sao? Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ đệ tam hổ cả làm như vậy nguyên nhân, rất có thể chính là cái này. Không nghi ngờ chút nào, hiện giai đoạn đệ tam hổ cả là phi thường ưu việt, thậm chí chỉ cần có đệ tam hổ cả ở, toàn bộ nhận giới sẽ không có người dám can đảm xem nhẹ cô nổ hạ thôn. Thế nhưng, đệ tam hổ cả dù sao tuổi tác đã cao, cần mau nhanh tìm kiếm kế thừa hổ cả vị nhân tuyển. Bởi vì, chỉ cần có thể chọn lựa ra hổ cả vị nhân tuyển, đến lúc đó coi như đệ tam hổ cả thực sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cố nổ hạ thôn bên trong thế cục cũng có thể bị mới kế nhiệm hổ cả ổn định lại. Thật giống như đệ nhị hổ cả sẻn rủ Tô Bì Gia Mạ, đang ở cảm giác được nguy cơ thời điểm, tuyển định đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bì vì mình người thừa kế giống nhau. Đệ tam hổ cả bây giờ ý tưởng, không thể nghi ngờ cùng ban đầu đệ nhị hổ cả sẻn rủ Tô Bì Gia Mạ giống nhau, chuẩn bị ở Cổ Nổ Hạ thôn ưu tú ảnh cấp cường giả bên trong, tuyển định người thừa kế mà ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, có tư cách kế thừa hổ cả vị người, chọn đầu chính là Cổ Nổ Hạ thôn Tam Nhẫn. Nhưng mà, Tam Nhẫn trong xú ná mắc có bệnh sợ máu, ở đệ tam hổ cả cái kia gì kèn định không phải là cái gì bí mật. Cho nên, đệ tam hổ cả không có khả năng để có rõ ràng thiếu sót Suna, kế thừa chính mình hổ cả vị trí. Còn gì dạy ra, hắn trời sinh tính hào hiệp, hoàn toàn không phải kế thừa hổ cả vị tốt nhất nhân tuyển. Cứ như vậy, đệ tam hổ cả muốn tìm người kế thừa chính mình hổ cả vị nói, họ rồ xỉ mà nhất định là kế thừa hổ cả vị tốt nhất nhân tuyển. Mà đệ tam hổ cả hiện tại để họ rồ xỉ mà xuất tận danh tiếng, khẳng định có để họ rồ xỉ mà tích góp từng tí một danh vọng ý tứ. Hồ ca, không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể kế thừa. Kế thừa hồ cả vị người, đầu tiên muốn ở Cổ Nổ Hạ thôn nhất định có uy thế, nhất định có thế lực, còn cần có nhất định thực lực. Họ rồ xỉ mà duy thế là có, thân là ảnh cấp cường giả chính hắn, ở Cổ Nổ Hạ thôn rõ ràng là đệ tam hổ cả phía dưới mạnh nhất tồn tại. Còn họ rồ xỉ mà thế lực, tự nhiên có thể kế thừa đệ tam hổ cả thế lực. Chỉ là, họ rồ xì mà tuy là sở hữu tam nhẫn danh hào, nhưng là bởi vì hắn bình thường tận lực khiêm tốn duyên cớ, danh vọng ngược lại có chút không bằng xù nạ cùng gì dễ ra. Hiện tại, đệ tam hổ cả đã bắt đầu vì họ rồ xì mà tạo thế, liền đại biểu đệ tam hổ cả coi trọng nhất họ rồ xì mà kế thừa chính mình hổ cả vị trí. Thế nhưng, biết được nguyên tắc kịch tình đủ trí hạ nguyện phi thường tin tưởng, họ rồ xì mà hổ cả vị chỉ sợ là muốn thất bại. Bởi vì, rất nhanh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền muốn nhanh chóng quật khởi, thay thế được họ rồ xỉ mà hổ cả người thừa kế thứ nhất vị trí. Cho nên, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt suy đoán ra, đệ tam hổ cả ý đồ là muốn để họ rồ xỉ mà kế thừa hổ cả vị thời điểm, hắn không khỏi ở trong lòng thở dài trong lòng, họ rồ xỉ mà nhất định là cùng hổ cả vị vô duyên. Chỉ là, để ủ chỉ hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn mới vừa thở dài hết Orochimaru cùng hổ cả vị vô duyên thời điểm, Uzumaki Kurtina lại trầm mặc một hồi, đống nhiên mở miệng nói ra, Nguyệt, ngươi nói Orochimaru đại nhân, thật có thể trở thành đệ tứ hổ cả sao? Ừm, nghe được Uzumaki Kurtina, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi Kurtina, có ý tứ ai? Không có gì, chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uzumaki Kurtina trong lúc nhất thời có chút xuất thần, lẩm bẩm nói ra, Nguyệt, khả năng ta không phải cực kỳ am hiểu phân tích, nhưng ta cũng có thể nhìn ra được, đệ tam hổ cả ý của đại nhân rốt cuộc là cái gì. Cho nên, ta là vì Mỹ Nạ Tổ cảm thấy đáng tiếc, nếu là đệ tam hổ cả đại nhân có thể cho nữa Mỹ Nạ Tổ một chút thời gian, ta muốn Mỹ Nạ Tổ làm nhất định có thể so với họ rổ xỉ mà đại nhân càng tốt hơn Nguyệt. Nếu như Mỹ Nạ Tổ thật có thể trở thành đệ tứ hổ cả, người nguyện ý chống đỡ Mỹ Nạ Tổ sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.